Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, tiến công. Linh Sam đi vào vòng xoáy, chỉ cảm thấy hoa mắt, càn khôn một đổi, nguyên bản cái kia linh khí mỏng manh, khắp nơi trên đất cỏ cây thế giới không tải, thay vào đó là châu gỗ ngựa gỗ, phi thiên lầu các. Nàng hiện thân chi địa là cái cự đại tế đàn cao tới ngàn trượng, phía dưới là chạm rỗng sơn thể vách đá, bên trong còn có vô số yển sư tạo vật đang không ngừng bận rộn. Đập vào mắt chỗ, vạn vật đều tại hoạt động, có thể người sống khí tức lại là lác đác không có mấy. Ngược lại không bằng tới thời thế giới tràn ngập sức sống. Có thể nơi này lại làm cho Linh Sam gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Mấy chục năm tích lũy xuống kiềm chế cũng buông lỏng ra. Sư tỷ, ngươi quay lại, một đầu bằng gỗ phi long từ trên trời giáng xuống. Thân ở giữa không trung nương theo lấy, ken két thanh âm. Liền hóa thành một vị mi thanh mục tú đồng tử. Đồng tử phù phiếm không trung, hướng Linh Sam nhấc tay thở dài. Lão tổ đã biết được. Đang sai người đến đây nơi đây tụ tập. Bất quá, hắn thoáng ngẩng đầu, nói, sư tỷ lần này đi vì sao dùng lâu như vậy thời gian? Lôi sư huynh đâu? Nói rất dài dòng, Linh Sam lắc đầu, đưa mắt liền thấy nơi xa một tòa cự đại như núi lâu thuyền đang bay lên không mà tới. Ta đi trước gặp qua lão tổ, hồi bẩm tình huống, sư tỷ xin cứ tự nhiên. Đồng tử nghiêng người mà đứng, một tiếng gào thét, phía dưới liền có hàng ngàn hàng vạn đủ loại khôi lỗi leo về nơi đây. Mà Linh Sam, tắc thì lay động thân hình, hóa thành một luồng khói xanh hướng phía lầu đó thuyền ném đi. Chỉ bất quá, tại hai người chưa hề phát giác thời điểm, một vệt âm ảnh đã là quấn về nàng bên hông. Sau cùng cùng bó kia trói túi chữ vật dây thừng hòa làm một thể. Vào lâu thuyền, một nhóm hơn 10 người toàn bộ lọt vào trong tầm mắt. Những người này mặc dù có đủ hình người, có thể chỗ rất nhỏ đều khác thường tại thường nhân địa phương. Giống như có lông mày sinh mắt dọc, có sau lưng mọc lên hai cánh, còn có cái kia đầu đầy hỏa hồng tóc dài người, hình dáng tướng mạo khác nhau. Khí tức lại đều cực kỳ cường hãn. Ở giữa ngồi ngay ngắn một người, là trên mặt trắng không cần thiết lão giả. Mặc dù tóc trắng xóa, nhưng như cũ không giảm uy nghiêm. Nhất là cái kia cao tới khôi ngô dáng người. Cho dù ngồi ngay ngắn, tựa hồ cũng so với thường nhân cao hơn một cái đầu. Lão tổ, nhìn thấy lão giả, Linh Sam trong mắt có sợ. Cũng không dám có chút lãnh đạm, lúc này quỳ một chân trên đất, cung kính nói, lão tổ suy tính không kém, vị trí đó xác thực có một cái tiểu thế giới, chỉ bất quá, lôi dịch chết rồi, lão giả đột nhiên mở miệng, thanh âm như kim thiết đụng nhau, cực kỳ chói tai, không sai, Linh Sam cúi đầu, nói, thế giới kia có một vị cường giả bí ẩn. Lôi dịch chính là một thời chủ quan, mất mạng người kia tay, cường giả bí ẩn, lão giả hai mắt buông xuống, nói, đem chuyện đã xảy ra nói hết mọi chuyện, không được có sở giấu giếm. Đúng, Linh Sam trầm giọng xác nhận, lập tức liền đem hai người vi phạm mà đi sau đó phát sinh hết thảy toàn bộ nói tới. Chỉ bất quá đợi lôi dịch xảy ra chuyện sau đó. Nàng chỉ sợ bị người phát hiện, một mực ẩn cực kỳ chặt chẽ, cũng không có thể quá nhiều tìm hiểu thế giới kia tình huống. Một lúc sau, theo nàng thanh âm hạ xuống, trong điện cũng lâm vào trầm mặc, linh khí thiếu thốn thế giới, võ đạo tông sư đã cực kỳ hiếm thấy, vậy mà xuất hiện một vị có thể giết chết lôi dịch cao thủ. Hừ hừ. Lão giả mặt không biểu tình hừ hai tiếng, ta ngược lại là đối với người này cảm thấy rất hứng thú. Đều do lôi dịch, thành sự không có bại sự có dư, nếu không phải là ham cái kia thiên địa kỳ chân, há có thể để cho lão tổ các loại nhiều năm như vậy. Một vị lông mày xinh mắt dọc người quát lạnh một tiếng. Nói, còn có sư muội Linh Sam, người không thể khuyên can hắn, cũng là tội lỗi. Tam nhãn sư huynh nói không sai, một vị bộ mặt đều là vảy rắn người lạnh lùng mở miệng. Phát hiện một cái vô chủ tiểu thế giới, đây là may mắn bực nào sự tình, cũng bởi vì phái hai người các ngươi đi. Kết quả kém một chút hỏng rồi lão tổ đại sự. Lão tổ, Linh Sam sắc mặt một trắng. Nàng biết mình tại một kiền sư huynh đệ bên trong cực kỳ không chịu chào đón. Nếu như là lại bị lão tổ trách phạt, chính mình cỗ này kim đan cảnh giới linh ảnh khôi lỗi thân sở đều sẽ khó giữ được. Mà thôi, vạn khôi lão tổ lại vô ý truy cứu. Sắc mặt khô khan khoát tay áo. Nếu không phải lôi dịch xuất thủ dò xét, người cũng sẽ không trốn đi thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại việc cấp bách là phía trước chú thế giới kia. Hỏa ưng, tại, vị kia đầu đầy hỏa hồng tóc dài người nghe tiếng ra khỏi hàng. Chắp tay xác nhận, người cùng Mộc Long đồng tử mang 30 vạn hình thú khôi lỗi. 2000 vạn đầu khôi lỗi trùng trước đi qua. Dò xét một chút bên kia tình huống. Đúng, hỏa âm khom người xác nhận, sau đó tiếp nhận vài cái cẩm nang, thân hình nhoáng lên, liền hóa thành một đoàn liệt diễm ở trong sân biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, vô số đầu có thể so luyện khí đạo cơ tu sĩ thú loại cũng nhao nhao xông vào trên tế đàn. Ở nơi đó có một cái xông thẳng lên trời to lớn cột sáng. Phàm là xông vào trong đó khôi lỗi, đều sẽ vượt qua lưỡng giới thông đạo, xuất hiện tại một cái thế giới khác bên trong. Bởi vì lưỡng giới khoảng cách không tính quá xa, cái lối đi này có thể cầm tục hơn năm không giỏi. Mà lại một khi thành hình liền rất khó phá hủy. Ít nhất, đối diện cái kia linh khí hoang vu thế giới, là không có năng lực phá hư cái lối đi này. Lúc đầu tiến công tư thế kéo dài trọn vẹn 2 ngày, mà đối diện truyền đến tin tức cũng nhất nhất rơi vào đại điện trong tay mọi người, không chịu nổi một kích. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ, ngoại trừ vị kia cường giả bí ẩn bên ngoài, thế giới kia cơ hồ không có cao thủ. Vạn khôi giới khôi lỗi đủ quét ngang hết thảy, có thể vạn khôi lão tổ cũng không tiếp tục tăng binh, một mực ngồi ngay ngắn lâu thuyền bên trên. Yên lặng nhìn thế giới kia thế cục biến hóa. Thẳng đến một tháng sau, Mộc Long đồng tử đầy bụi đất vi phạm mà tới. Bẩm lão tổ, quỳ dạp xuống đất đồng tử lúc này chỉ còn cụt một tay. Mộc Long thân cũng cơ hồ không chịu nổi sử dụng. Sắc mặt càng là kinh hoàng bất an. Người kia xuất thủ như thế nào? Vạn khôi lão tổ rủ xuống mắt thấy đến. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Xem ra hỏa ưng không thể trốn về đến. Ngoặc kép là đồng tử khuôn mặt run run, cúi đầu nói, ngoại trừ Linh Sam sư tỷ nói tới người kia bên ngoài, thế giới kia gần nhất những năm này lại xuất hiện một vị võ đạo kim đan, hỏa ưng sư huynh một thời vô ý bị bọn hắn đánh lén, chỉ có ta may mắn từ nơi đó chạy về. Thật là vô dụng, một người gầm nhẹ, càng là cất bước ra khỏi hàng. Lão tổ, linh cánh xin đi giết giặc, đi gặp một hồi người nơi kia. Lão tổ, để cho thiên tượng đi thôi, tất nhiên không yếu lão tổ thanh danh. Lão tổ, để cho ta đi. Một thời gian, lâu thuyền bên trên hô hòa không ngừng, đều là chủ động xuất chiến người. Bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại thế cục đã sáng tỏ. Thế giới kia chỉ là 2 người cao thủ, một trong số đó vẫn là vừa vặn tiến cấp kim đan. Chỉ cần cẩn thận một phần không bị đánh lén, nắm chắc thắng lợi trong tay. Không cần, lại không nghĩ, vạn khôi lão tổ càng là tự hành đứng dậy, cất bước hướng phía lâu thuyền bên ngoài bước đi. Người kia có thể giết lôi dịch, có thể diệt hỏa ưng, thực lực tất nhiên không thể so với các ngươi yếu. Đi tới cũng là chịu chết. có thể tại một cái hoang vu chi địa thành tựu kim đan. Người kiểu này cũng đủ tư cách để cho ta thấy tận mắt gặp. Tam nhãn, tại, ngươi nhìn kỹ nơi đây, chỉnh đốn khôi lỗi, mang ta đi phía sau liền chính thức đánh vào thế giới kia. Đúng, tam nhãn khom người xác nhận, lại ngẩng đầu, vạn khôi lão tổ đã chắp hai tay sau lưng, khí độ khoan thai bước vào cái kia lưỡng giới thông đạo bên trong. Mà lúc này, Linh Sam bên hông túi chữ vật cũng là nhẹ nhàng nhoáng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục